cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 1404, không được chết tử tế. Góc truyện audio.com, trên phía đông mặt biển, ánh mặt trời màu trắng bạc hiện ra, lại một ngày mới bắt đầu. Trong vùng biển quốc tế, bên trong một gian phòng đơn trong du thuyền Erebus, Mông Nguyệt đã tỉnh lại, mặt mang hận ý nhìn bốn phía. Cô ta không nhớ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rằng sau khi tiếng nổ mạnh phát ra liền ngất đi. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, Dương Thần mang cô đến đây, nói như vậy, ván cờ giữa gia tộc và Dương Thần lại thắng. Mà cô, hơn phân nửa là thành con tin, di động trên người đã mất, công cụ liên lạc trong này cũng không dùng được. Cô không dám tùy tiện ra ngoài, bởi vì bên ngoài là hải vực mênh mông bát ngát, thậm chí còn có một con tàu bảo vệ đi bên cạnh du thuyền, muốn chạy trốn là rất khó. Cửa bị mở ra, một nữ phục vụ mặc đồ màu lam đi tới, thoạt nhìn đã hơn 50 mấy tuổi, nếp nhăn trên mặt rất nhiều. Mông tiểu thư, cô đã tỉnh rồi, chào mừng đến Erebus, tôi là người phụ trách bữa cơm cho cô, Cheryl. Cheryl mập mạp cười hòa ái, đẩy xe chờ bữa sáng đến cạnh bàn, đặt bữa sáng với kiểu dáng châu Âu tinh xảo lên bàn. Mông Nguyệt dùng tiếng Anh hỏi, đây là địa bàn của Dương Thần. Cheryl không kiêng kỵ đáp, tục danh ở Hoa Hạ của ngài Minh Vương là Dương Thần. Là hắn bảo bà chiếu cố tôi. Mông Nguyệt nhìn bữa sáng, chất vấn. Cheryl cười nói, không cần kích động, chúng tôi không rõ chỗ không thoải mái của Mông tiểu thư với ngài Minh Vương, bổn phận của chúng tôi chỉ là chiêu đãi khách ở trên thuyền này thôi. Bởi vì ngài Minh Vương không hạ chỉ lệnh đặc biệt chỉ bảo Mông tiểu thư đợi ở trên thuyền, vì vậy chúng tôi sẽ đối đãi với cô như khách. Mông Nguyệt mới không tin tưởng tên đàn ông âm ngoan bá đạo kia sẽ có thiện ý gì. Lúc mình vừa tỉnh lại liền nhận thấy trong cơ thể mình có một ít thuốc khiến cơ thể bồn rùn. May mắn là nội công của mình không tồi, tiến hành xử lý độc hơn nửa canh giờ đã có thể khôi phục lại sức chiến đấu. Nói không chừng, trong bữa sáng này còn có chất độc gì khác, chính là vì để mình ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Mông Nguyệt nhìn Cheryl thân thể mập mạp, không hề có bộ dáng phòng bị, đôi mặt đẹp chợt lóe lên mũi nhọn, tâm sinh một kế. Cheryl, bà mang cho tôi đồ ăn ngon gì vậy? Mông Nguyệt lộ ra ý cười ôn nhu, đi đến bên cạnh Cheryl. À, tôi nghĩ cô nhất định sẽ thích là bánh táo do đầu bếp Ruth của chúng tôi làm. Cheryl mới nói được một nửa chỗ cổ liền bị bóp chặt, Mông Nguyệt thần tốc bóp chặt lấy. Thuận tay cầm lấy dao ăn cao cấp chặn ở cổ họng Cheryl. Đừng nhúc nhích, đưa tôi ra ngoài, bằng không tôi sẽ cắt đứt yết hầu bà. Mông Nguyệt một trận hưng phấn trong lòng, bắt được một người chính là hoàn thành bước đầu tiên để chạy trốn. Cheryl lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng không có chút kích động nào. Mông tiểu thư, cô việc gì phải làm như vậy, nơi này là Erebus, cô chạy không thoát đâu. Cheryl cảm thấy có chút tiếc hận, đừng nói lời vô nghĩa với tôi. Đi ra ngoài, tôi muốn lấy lại điện thoại của mình, bảo người đưa tôi về lãnh hải Hoa Hạ. Mông Nguyệt đưa lưỡi dao càng siết chặt vào làn da Cheryl. Cheryl khẽ thở dài một cái. Cô bé, cô sẽ hối hận. Vừa dứt lời, khuỷu tay Cheryl liền giống như một quả đạn pháp, một kích sét đánh không kịp bịt tai đánh văng cánh tay cầm dao của Mông Nguyệt ra. Mông Nguyệt chỉ cảm thấy cánh tay mình bị đau dữ dội, không kịp phản ứng, chân đã không đứng vững. Góc truyện audio.com, bị ngã ra phía sau. Thân thể mập mạp của Cheryl trong khoảng khắc đó như biến thành cỗ máy chiến đấu, cương mãnh hữu lực, nhanh như thiểm điện. Mông Nguyệt kinh hô một tiếng, thân thể mập mạp của Cheryl lại đặt mông ngồi lên hông cô, cắt gao ép cô xuống dưới thảm. Vỗ vỗ hai tay, Cheryl quay đầu nhìn lại Mông Nguyệt sắp phát khóc ở dưới mông mình, cười nói. Quên nói với cô, Mông tiểu thư, tất cả người trên Erebus đều là những người đã rút khỏi Zero để dưỡng lão, tuy đều đã thành bộ xương già, nhưng đối phó với một người luyện võ có nội công bình thường, vẫn có thể làm được. Bà là sát thủ, Mông Nguyệt mệt mỏi mà thất thanh nói. Đó là quá khứ, bây giờ tôi là nữ phục vụ trên du thuyền này. Cheryl hòa ái cười, bàn nhược một thân mặc kimono phấn hồng hình hoa anh đào đi đến cửa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Mông Nguyệt trên mặt đất, bàn nhược khinh thường nói. Chỉ bằng cô cũng muốn chạy thoát khỏi nơi này. Tất cả những người ở đây đều nằm trong top 50 sát thủ đứng đầu thế giới, cô quả thực là si tâm vọng tưởng. Tối hôm qua bàn nhược đã vô cùng nhạy cảm nhận ra những người trên du thuyền này không bình thường, sau khi hỏi Ruth, bàn nhược sớm đã biết được nữ phục vụ kia kỳ thật thân thủ bất phàm. Mông Nguyệt lúc này ý nghĩ muốn chết cũng đã có, ai có thể ngờ một nữ sát thủ tiếng tăm lừng lẫy trên thế giới lại bằng lòng tới nơi ngày làm hầu gái. Hoa Hạ có câu nói rất thích hợp với cô, rượu mời không uống lại uống rượu phạt, tôi sẽ cho cô thấy cái giá của việc muốn chạy trốn. Bàn nhược vô cùng tôn trọng cúi đầu trước Cheryl, sau đó nhấc Mông Nguyệt lên. Dưới sức mạnh của bàn nhược, Mông Nguyệt càng không có năng lực chống cự, bị giữ chặt lấy.